Yêu Long Cổ Đế, chương 2462, cuối cùng âm mưu. Góc truyện audio.com, ầm ầm, Phong Linh Chiến Tôn cùng Thái Hư Giáo Thủ Tôn mở miệng thời điểm. Lăng Tiếu nơi đó, thôn thiên ma ảnh đem tiên linh độc tê mạnh mẽ kéo tới một bên. Mà thân ảnh của hắn, thì là cùng Hiên Viên Thắng Nghĩa cùng nhau, về tới trên tường thành, tại trở về trước tiên. Lăng Tiếu liền hỏi, tông chủ, ngài vừa rồi vì sao không cho ta ra tay? Ta rõ ràng có khả năng đánh giết Tịnh Thần phái không ít người đó a, chỉ lần này một lần. Tô Hàn lắc đầu, không có quá nhiều nói rõ lý do. Ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng di chuyển, thấu qua đám người, rơi vào Tịnh Thần phái bên trong. Một tên nam tử trẻ tuổi trên thân. Cái này người, gọi là Chí Lăng Thiên. Từ đầu đến cuối, Chí Lăng Thiên vẫn đem Tô Hàn xem như bằng hữu. Lúc trước đi tới Thiên Kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, cũng là Chí Lăng Thiên mở miệng, nhường Tô Hàn đám người, ngồi Tịnh Thần phái tinh không chiến hạm, mới có thể chạy tới. Nhưng mà, sư mệnh khó vi phạm, mặc dù Chí Lăng Thiên lại không nguyện đối địch với Tô Hàn. Nhưng hắn, chung quy là Tịnh Thần phái người, toàn bộ Tịnh Thần phái đều đến nơi này, hắn lại có thể co đầu rút cổ tại Tịnh Thần phái ở trong. Có một số việc, có vài người, nguyên vốn có thể hướng tốt phương hướng phát triển, có thể vận mệnh kiệt nhiên, chung quy là đi lầm đường. Là hắn, Lăng Tiếu theo Tô Hàn ánh mắt nhìn, làm thấy Chí Lăng Thiên thân ảnh thời điểm, lập tức hiểu rõ tất cả những thứ này. Lúc trước tham gia Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, hắn cũng là đi qua, mà Tịnh Thần phái nơi đó, Chí Lăng Thiên dường như cảm nhận được Tô Hàn loại ánh mắt này. Thần sắc của hắn hết sức phức tạp, mang theo có chút thê thảm nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đến thời khắc thế này, liền liền hô một tiếng Tô huynh, đều rốt cuộc không gọi được, liền như là Long Võ Đại Lục bên trên, Tiên Đạo Đình Quân Lạc Hoa, lại như thế nào Thanh Hoàng Giáo bên trong, cái kia chết tiệt mập mạp, Hoàng Phủ Quân, bọn hắn làm sao, không muốn cùng Tô Hàn trở thành bằng hữu. Nhưng bọn hắn, lại sao có thể làm được, chiến đấu, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục ở trong, mà theo thời gian trôi qua, cái kia hư không bên trên tinh không chiến hạm bày, gần như đã bị Phượng Hoàng Tông, hủy diệt 2/3, mặc dù vẫn còn dư lại 1/3, cũng vẻn vẹn phiêu phù ở nơi đó, trên đó đám người, đã sớm tách rời thối lui, bởi vì coi như là lưu lại. Cũng bất quá là chờ chết thôi. Tính đến trước mắt mà nói. Phượng Hoàng Tông, chiếm cứ thượng phong, hủy diệt nhiều như vậy tinh không chiến hạm, đánh giết ít nhất vượt qua 6.000 vạn người. Càng là tại Lăng Tiếu, đem cái kia Tịnh Thần phái lão ẩu, á tiên cấp cường giả, xinh xinh đánh chết. Nhưng mà, Tam Giáo 9 phái 72 tông, lại là cũng không có muốn lui cách dự định. Thái Hư Giáo Thủ Tôn đám người, cũng vẫn luôn chưa từng ra tay. Bọn hắn, nhất định còn có lấy hắn âm mưu của hắn. Hoặc là nội tình, hủy diệt nữ hoàng mở miệng. Nội tình đã không sai biệt lắm. Ta từng tại cái kia Tam Đế Sơn đoạn mệnh nhai ở trong thấy qua. Bọn hắn nội tình, chỉ có những thứ này. Tô Hàn nói, hủy diệt nữ hoàng nhíu mày lại. Nếu nói như vậy, vậy bọn hắn, cũng chỉ còn lại có âm mưu. Âm mưu. Còn có thể có âm mưu gì? Hương Nhi nghi ngờ nói. Tất cả cường giả đều đã vận dụng. Tất cả nội tình cũng đều đã thi triển. Bọn hắn còn có thể có âm mưu gì? Coi như là có âm mưu. Bằng vào ta Phượng Hoàng Tông chiến lực. Cũng có thể binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Tiêu Vũ Tuệ bá tức giận nói. Tô Hàn không để ý đến bọn hắn. Mà là cùng hủy diệt nữ hoàng liếc nhau một cái. Bọn hắn đều có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Thanh, người sau khẽ giật mình, khẩn trương nói, phụ thân, ngài nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi thật, như vậy ưa thích Đỗ Tịch? Tô Hàn hé miệng hỏi, cái này, Tô Thanh lần nữa sửng sốt, hắn không rõ, Tô Hàn vì sao muốn hỏi cái này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Trả lời ta, Tô Hàn nói, Tô Thanh hít một hơi thật sâu, trầm trọng gật đầu nói, ta không chỉ là thích nàng, ta yêu nàng, rất yêu rất yêu. Vậy nếu như, Đỗ Tịch ghi hận ngươi, hoặc là nói, ghi hận ta đây, Tô Hàn lại hỏi, Tô Thanh gượng ép cười một tiếng. Không thể nào, phụ thân ngài đừng nói giỡn, Đỗ Tịch vẫn luôn vô cùng sùng bái ngài, thường xuyên để cho ta giảng ngài chuyện xưa cho nàng nghe. Nàng làm sao lại ghi hận ngươi đây? Lại nói, vô duyên vô cớ, nàng cũng sẽ không ghi hận ngài, càng sẽ không ghi hận ta. Ngươi mặc dù đã sắp muốn đạt tới thiên đế cảnh, có thể ngươi lịch duyệt, chung quy là quá ít. Tô Hàn lắc đầu, chỉ đám người xa xa nói. Ngươi biết, như bọn hắn có âm mưu, lại là âm mưu gì sao? Ta không biết, Tô Thanh khẩn trương có chút cả lam. Trên cái thế giới này, duy nhất khiến cho hắn sợ người sợ, liền là trước mặt nam tử mặc áo trắng này, thần mộng phái bên trong. Có một cái nhanh muốn đạt tới tiên cảnh, âm dương đao thánh, Tô Hàn trầm giọng nói. Mà hắn, là Đỗ Tịch gia gia. Này ta biết a, có thể đây là chuyện tốt a, thần mộng phái cùng chúng ta chính là liên minh. Một khi âm dương đao thánh đạt đến tiên cảnh, vậy chúng ta liền càng thêm nắm chắc phần thắng. Tô Thanh nói, Tô Hàn nhướng mày, vậy ngươi tới nói cho ta biết. Vì sao chúng ta cùng tam giáo chín phái 72 tông đã khai chiến? Có thể thần mộng phái bên kia, lại chậm chạp không đến trợ giúp. Cái này, Tô Thanh ngữ trệ, đúng vậy à, vì sao không đến trợ giúp? Vấn đề này, sớm tại khai chiến một khắc, hắn liền suy nghĩ, nhưng hắn, chung quy là không có đạt được đáp án. Mà giờ khắc này, Tô Hàn liền cho hắn đáp án này, bởi vì thần mộng phái sẽ không để cho ta Phượng Hoàng Tông thắng. Tô Hàn nói, cái gì, này một cái chớp mắt, không riêng gì Tô Thanh, bốn phía không ít người, đều là sắc mặt biến hóa, âm dương đao thánh, đã tìm được tiên cảnh con đường, hắn đi đến tiên cảnh, là chuyện sớm hay muộn, mà mỗi một cái đi đến tiên cảnh người, cũng sẽ ở hạ đẳng tinh vực bên trong, lưu lại nhiều nhất 10 năm, Tô Hàn nói. Làm một cái tông môn người mạnh nhất, âm dương đao thánh đạt đến tiên cảnh về sau, sẽ làm cái gì, hắn sẽ đem tất cả có thể uy hiếp được thần mộng phái người. Tất cả đều diệt trừ, bao quát Phượng Hoàng Tông. Không có khả năng, Tô Thanh trừng mắt, hô hấp dồn dập, Thanh Nhi, Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy Tô Thanh, ra hiệu hắn không nên mở miệng, không có cái gì không thể nào. Đối với hắn này loại sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái tới nói. Điểm này nhi nữ tư tình, hắn căn bản liền sẽ không để vào mắt. Thậm chí hắn thấy, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, vững chắc thần mộng phái địa vị về sau. Đỗ Tịch, còn có thể tìm tới tốt hơn đạo lữ. Tô Hàn hừ lạnh nói. Hiện tại, ngươi biết tam giáo chín phái 72 tông âm mưu. Là cái gì chưa? Âm dương đao thánh, Lăng Tiếu ở bên cạnh âm trầm mở miệng. Mấy chục năm trước, Thái Hư giáo thủ tôn từng đánh với âm dương đao thánh một trận. Cho dù là ta, đều cho là bọn họ thật chỉ là một trận chiến. Thái Hư giáo thủ tôn mong muốn cầm thần mộng phái đến chút giận. Nhưng giờ phút này xem ra, là ta sai rồi. Tô Hàn tầm mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Thái Hư giáo thủ tôn. Biết rất rõ ràng thần mộng phái có một kiện nhất giai cực phẩm tiên khí. Vì sao còn muốn đi cùng âm dương đao thánh đánh một trận? Vì sao còn muốn đi vấp phải trắc trở, nhường người trong thiên hạ chế nhạo? Không, hắn không phải đi giao thủ, mà là đi cùng âm dương đao thánh liên minh. Cách chương.